Khai cục nữ ma đầu phụ ta, khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã, tác giả, Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu, chương 1295, ta cược ngươi không dám bóp nát Tĩnh Mặc Châu. Chương 1293, ta cược ngươi không dám bóp nát Tĩnh Mặc Châu hư vô không gian bên trong. Chân long lực lượng bao trùm xung quanh, màu đỏ lực lượng quấy không gian muốn diệt trừ cản đường người. Hồng Vũ Diệp thần sắc băng lãnh, nhìn qua phía trước cơ hồ chiếm cứ một mảnh bầu trời chân long thân thể nói. Tổ Long, ngươi có thể cản ta bao lâu? Trước kia không dám nói, nhưng bây giờ tiền bối lại cùng tại hạ có bao nhiêu khác nhau đâu. Tổ Long âm thanh nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Tiền bối cần gì phải can thiệp tộc ta bên trong chi tranh? Mục tiêu của chúng ta chỉ là con rồng kia. Nàng bẩm sinh liền không tầm thường. Dạng này rồng cổ kim liền xuất hiện qua hai đầu. Chúng ta tranh thủ lại có lỗi gì? Nhân tộc dựa vào cái gì ngăn cản? Năm đó chúng ta long tộc vì nhân hoàng chinh chiến thiên hạ. Không có công lao liền không có khổ lao sao? Bây giờ chúng ta chỉ là đang theo đuổi càng xa con đường nhân tộc liền muốn ngăn cản. Có phải hay không có chút vong ân phụ nghĩa rồi? Các ngươi có thể truy cầu vô tận đại đạo, ta long tộc liền không xứng sao? Hồng Vũ Diệp nhìn qua trước mắt chân long, trầm giọng nói, năm đó ngươi có chọn sao? Không đi theo nhân hoàng ngươi long tộc đã sớm diệt tộc. Vậy không có công lao liền không có khổ. Lao, ta dù là bỏ mình, đều giúp các ngươi trấn áp thánh đạo. Tổ Long âm thanh vẫn không có mảy may biến hóa. Chỉ là tại trình bày chuyện này. Không phải là các ngươi không muốn bắt ta cùng các ngươi đánh đồng. Long tộc như thế nào? Tiên tộc như thế nào? Nhân tộc như thế nào cùng ta đều không quan hệ. Hồng Vũ Diệp nhìn qua trước mắt Tổ Long. Âm thanh lạnh lùng nói. Tránh ra, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Màu đỏ lực lượng như là phong bạo phun trào. Tổ Long thân thể du động, không có nửa điểm nhượng bộ ý nghĩ, tiền bối quả nhiên như nghe đồn đồng dạng bất cận nhân tình. Nhưng lần này như vậy gấp, xem ra lại cùng nghe đồn không hợp. Bình thản, tất cả mọi người không có để ở trong lòng, nhưng lực lượng chưa hề dừng lại. Oanh, Giang Hạo toàn bộ thân thể đụng vào trên ngọn núi, to lớn xung kích đem sơn phong nghiền nát, loại trừ thiên đao. Giang Hạo trên thân tất cả phòng ngự cùng công kích pháp bảo đều là vỡ vụn. Phốp, đứng trên mặt đất Giang Hạo phun ra một ngụm máu tươi. Lực lượng của thân thể rốt cuộc vận chuyển không được. Hắn đứng tại chỗ, nhìn thấy Ngao Thế ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn. Bắt được, bên này cũng nên kết thúc. Nói hắn bước ra một bước, nắm đấm tùy theo huy động. Giang Hạo thân thể trọng thương. Nhìn xem một kích này mình không cách nào tránh né. Nếu quả như thật đánh trên người mình, như vậy có nhất định khả năng như vậy chôn xương. Vừa mới hắn cảm giác ngực ấn ký xuất hiện phản ứng, nhưng Hồng Vũ Diệp cũng không xuất hiện. Nói rõ nàng tới không được. Long tộc vì Tiểu Ly chuẩn bị ở sau. Mình thật sự là yêu xen vào việc của người khác. Từ Tiểu Ly đi vào tông môn ngày đó, mình liền bắt đầu xen vào việc của người khác, bằng không thì liền sẽ không có được hôm nay tình cảnh. Bây giờ mình đã không có lựa chọn. Tại nắm đấm sắp công kích mà tới trong nháy mắt, Giang Hạo trước người nhiều hơn một hạt châu, tử sắc bên trong lộ ra lục sắc. Lúc này lục sắc chiếu lấp lánh, tựa như muốn thôn phệ xung quanh hết thảy huyết nhục. Nhìn thấy hạt châu trong nháy mắt, Ngao Thế con ngươi co rụt lại, khẩn cấp phía dưới tán đi công kích, người càng là lui về sau hai bước, như thế mới rơi vào Giang Hạo trước mặt. Chau mày, đây là chấm ngoặc kép Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Giang Hạo phun ra một ngụm máu tươi, nhìn qua người trước mắt nói, tiền bối hẳn là nhận biết đi. Ngao Thế chưa bao giờ thấy qua, nhưng vừa mới một nháy mắt có một loại cảm giác da đầu tê dại. Dù chưa từng gặp, nhưng nghe qua như thế nào Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, thứ này làm sao lại ở trên thân thể ngươi? Ngao Thế hỏi, Giang Hạo cũng không trả lời vấn đề, mà là cầm Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu nói, vãn bối hứa hẹn còn hữu hiệu, chỉ cần tiền bối xem như chưa từng gặp qua nàng, cứ vậy rời đi, tương lai vãn bối có thể giúp tiền bối làm ba chuyện. Vãn bối có thể lấy tự thân đại đạo thề. Ngao Thế cười lạnh, người thiên phú rất cao. Không cao, nhưng vãn bối vận khí không tệ. Tu vi tốc độ tăng lên không chậm. Trăm năm thành tiên, Giang Hạo hồi đáp. Trăm năm thành tiên, Ngao Thế bội phục nói. Cái này nào chỉ là không chậm. Cổ kim có bao nhiêu người có thể so với ngươi mô phỏng. Cũng liền các đại chủng tộc mới có dạng này người. Nhưng thiên tư của ngươi chỉ là tại nhân tộc bên trong hiển lộ rõ ràng. Ta Long tộc có trời sinh tiên linh. Cùng dạng này chân long đối so. Ngươi quá nhỏ bé. Ngao Thế cũng không để Giang Hạo trả lời cái gì. Mà là tiếp tục nói. Thiếu nữ kia cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Sư muội ta. Giang Hạo trả lời. Nàng đối ngươi có ân cứu mạng vẫn là tái tạo tri ân. Ngao Thế hỏi. Đều không có. Giang Hạo trả lời. Được. Ngao Thế cười nói. Đã đều không có, như vậy ngươi lại là đương thời hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, ngươi bỏ được sao? Giang Hạo nhìn qua đối phương, cũng không mở miệng, vì một cái cùng ngươi không có liên quan quá nhiều người. Lấy ra cái khỏa hạt châu này, ngươi đã vô cùng ghê gớm. Ngao Thế nhìn qua người trước mắt, chân thành nói. Nhưng là ngươi nghĩ tới bóp nát hạt châu này hậu quả sao? Ngao Thế tiến lên một bước, nói, bóp nát nó ta sẽ chết, ngươi cũng sẽ chết, thậm chí thiếu nữ kia cũng sẽ chết. Ngao Thế đi vào Giang Hạo trước mặt chân thành nói, đây chính là ngươi muốn kết quả. Giang Hạo con ngươi co rụt lại, gặp đây, Ngao Thế tiếp tục nói, kết quả như vậy đối với ngươi mà nói có ý nghĩa gì? Sinh tử của người khác so ra mà vượt ngươi vô tận tương lai. Kéo ta cùng chết dễ dàng. Thế nhưng là Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu bóp nát. Ngươi phải chết. Dù là ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Liền vì cứu lập tức liền muốn cùng ngươi cùng chết nữ hài. Ngươi không nguyện ý ta giết nàng. Cho nên ngươi muốn tự tay giết nàng. Đối phương trùng điệp gõ vào Giang Hạo trong lòng. Ta không giết ngươi, ngươi có thể mình rời đi. Tương lai ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Dù là nghĩ tìm ta trả thù cũng được. Ngươi không phải cảm thấy ngươi đáng giá ta đáp ứng ngươi 3 điều kiện sao? Còn sống rời đi, chờ có một ngày ngươi đủ mạnh. Lại tới tìm ta, để ta hối hận hôm nay lựa chọn. Ngao Thế nhìn xem Giang Hạo, nghiêm túc nói, dạng này không tốt sao? Ngươi không sống, lại thế nào trả thù ta đây? Sinh tử của người khác lại như thế nào so ra mà vượt mạng của mình đâu? Ngao Thế nói, không còn nhìn chăm chú Giang Hạo, mà là một bước phóng ra từ bên cạnh hắn đi qua. Thu hồi vật trong tay ngươi, rời đi đi, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Ngao Thế triệt để lướt qua Giang Hạo, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Chỉ cần tỉnh táo lại, cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám bóp nát vật trong tay. Cũng không phải thụ uy hiếp tính mạng, như thế nào cần dựng vào mạng của mình. Nhưng hắn xác thực không dám cầm đối phương như thế nào. Tim đập nhanh là thật, muốn mau rời khỏi cũng là thật. Lúc này Giang Hạo nỗi lòng phức tạp, nội tâm có vô tận suy nghĩ ngay tại tranh đấu. Không được giải thoát, đồng bộ. Tư Trình uống rượu kết động ngón tay chính tính lấy cái gì. Hô hấp có chút gấp rút. Sau đó hắn động thủ vung ra hồ lô. Rượu rải đầy bầu trời. Cuối cùng lại vô lực rơi xuống. Loạn, triệt để loạn. Tư Trình hai con người ngưng trọng. Thiên cơ loạn. Tùy tiện đều muốn xuất hiện nguy hiểm. Biết là nguyên nhân gì sao? Bên cạnh trung niên nam nhân hỏi. Tư Trình lắc đầu. Nhắc nhở, không biết, nhưng là nếu là muốn xảy ra chuyện, hẳn là một ý niệm, tốt nhất nhìn chằm chằm nam bộ, tất cả chuẩn bị đều đã vào chỗ, đủ để ứng đối bất kỳ biến hóa nào. Trung niên nam nhân trầm giọng nói.